7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Dễ nhầm thời gian, anh tháp tùng toàn bộ hành trình sao? Cố Tư tròn xuê hai mắt, tài xế miễn phí đây, trời đất ơi, em không nghe nhầm chứ? Giáo sư Lục lừng danh làm tài xế cho bọn em. Cố Tư reo lên một cách khoa trương. Cố Sơ ngồi bên lườm nó một cái, khẽ thở dài. Câu nói của em đã khiến màng tế bào xảy ra sự thay đổi điện hóa rồi đấy. Thế là sao cơ? Cố Tư tò mò hỏi. Lục Bắc Thần khẽ dướn môi lên, ý nói rằng em hưng phấn quá độ rồi, ngồi cạnh mấy người học y quả là đáng sợ. Cố Tư lắc đầu rồi đứng dậy, chỉ vào cả một địa đầy ắp hoa quả và nói, chỗ hoa quả này là chị em tỉ mỉ chọn lựa cho anh đấy. Còn phần cắt gọt trang trí là công sức của em. Thế nên để không phụ lòng cả chị em và em, mong giáo sư Lục nhất định phải ăn thật ngon miệng. Sau đó nó chuồn lẹ ra ngoài phòng ăn, tới trước cửa còn nháy mắt với Cố Sơ, nhắc cô nói tới chuyện về Quỳnh Châu. Phòng ăn không còn Cố Tư bỗng chốc yên ắng hẳn đi. Cố Sơ chia hoa quả ra đĩa nhỏ, gác một chiếc dĩa đẹp mắt bên cạnh, cúi đầu đưa cho anh, ăn chút hoa quả đi. Lục Bắc Thần liếc nhìn, không nói gì, cầm dĩa lên xiên một miếng cam bỏ vào miệng. Cố Sơ ngồi đối diện anh, ngước mắt lên quan sát rồi lại cúi đầu, bện tay vào nhau, nói đi, có chuyện gì? Cố Sơ ngước nhìn anh, có phần sửng sốt, thị lực của tôi cũng khá tốt. Lục Bắc Thần nói một câu rồi dùng dĩa gõ nhẹ vào thành đĩa. Cam hôm nay rất ngọt, ngon lắm, chính tay em chọn à? Cố Sơ gật đầu, Lục Bắc Thần mỉm cười, có chút gì dịu dàng tan vào trong ánh mắt anh nhìn cô. Anh đang đợi cô lên tiếng. Những lời nói trong lòng xoay vòng mấy lần, mấy giây sau cô mới háng giọng nói, tôi muốn về Quỳnh Châu. Lục Bắc Thần vẫn còn cầm dĩa trong tay, chiếc dĩa chợt run lên trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh, đầu nhọn đã đâm sâu vào một miếng cam mọng nước, có những giọt nước men theo từng đường sơ chảy xuống tựa như những giọt lệ. Vụ án của Tiêu Tuyết đã kết thúc, nếu muốn về nhà em có thể về ở mấy hôm. Money, ngữ khí của anh cực kỳ điềm đạm. Money, Cố Sơ liếm môi, ý của tôi là muốn xin nghỉ công việc trợ lý, hợp đồng của em là 20 năm. Money, Lục Bắc Thần ngước lên nhìn cô, ánh mắt bình thản. Thật ra anh cũng biết rõ đây là một bản hợp đồng vô lý. Lục Bắc Thần buông chiếc dĩa trong tay ra, dựa ra sau ghế, em muốn hợp lý thế nào, cứ đề xuất, tôi sẽ thỏa mãn, tôi không cần anh làm bất kỳ việc gì vì tôi cả. Nhớ lại những câu hôm qua anh nói, tâm trạng Cố Sơ vẫn còn bất an, gương mặt Lục Bắc Thần hơi lạnh đi nhưng giọng điệu thì vẫn bình tĩnh. Tôi cho em nghỉ phép, em muốn đi đâu chơi mấy ngày tùy ý, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn này của em rồi trở về. Tôi muốn hủy hợp đồng. Cố Sơ biết anh đang đè nén cơn giận, người đàn ông trước mặt im lặng. Cô ngước mắt lên, anh vẫn đang nhìn cô chân chân, cái nguội lạnh đã thâm nhập vào tận đôi đồng tử, tận sâu nơi đáy mắt như có cơn sóng ngầm đang trào dâng. Cố Sơ không lùi bước, cứ thế nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh. Rất lâu sau anh mới nói, Cố Sơ, em có biết rõ mình đang nói gì không? Người say rượu tối qua không phải tôi. Cô gián tiếp nhắc nhở anh rằng mình rất tỉnh táo. Em tưởng những lời tôi nói tối qua là thiếu tỉnh táo sao? Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng nhíu mày. Không, Cố Sơ trả lời, là lời trong lúc say hay lúc tỉnh đều không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn sống cuộc sống trước đây của tôi.

Tôi cảm thấy vẫn là thức ăn có vấn đề. Thức ăn. Lâm Gia Duyệt ngẩn ra giây lát rồi quay sang Cố Sơ. Anh ấy vẫn luôn ăn đồ do cô làm. Cố Sơ ngây người. Rất lâu sau mới nói được một câu. Nhưng tôi đều làm những món anh ấy ăn được mà. Sáng nay cũng chỉ ăn đơn giản là sandwich và hoa quả. Đều là mấy món anh ấy thích ăn mà. Nho, kiwi và camon sơ. Cái gì? Cam. Lâm Gia Duyệt đột ngột ngắt lời Cố Sơ. Ngay sau đó tâm trạng trở nên rất kích động. Anh ấy từ trước tới nay đều không ăn camon sơ. Anh ấy bị dị ứng với cam đấy. Cô lại dám để anh ấy ăn cam. Cố Sơ, cô muốn lấy mạng anh ấy phải không? Ngoặc kép. Hết chương.